Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1940, chương 1940, có hứng thú hay không cùng ta hợp tác? Nghe đến đó, Tô Nghĩa cười, người khác không có sinh mệnh linh dịch. Hắn có a, sinh mệnh thụ thì trong tay hắn. Chậm rãi góp nhạt, làm cái một tấn sinh mệnh linh dịch cũng không thành vấn đề. Tô Nghĩa, ngươi cười cái gì? An Định Hiên có chút mộng. Tô Nghĩa khóe miệng nhếch lên. Lão An, ta có sinh mệnh linh dịch. A, An Định Hiên miệng há ra. Thật, Tô Nghĩa cũng không nhiều lời. Mở ra càn khôn giới lấy ra một bình sinh mệnh linh dịch đặt ở An Định Hiên trong tay. An Định Hiên vội vàng mở ra nắp bình. Chợt, một cỗ nồng hậu dày đặc sinh mệnh khí tức theo cái bình bên trong tiêu tán đi ra. An Định Hiên nhẹ ngửi một chút. Trên mặt nhất thời hiện lên một vệt vẻ say mê. Tô Nghĩa cười nói. Lão An, có hứng thú hay không cùng ta hợp tác? Chúng ta liên thủ làm một số lực lượng quả thực. An Định Hiên tỉnh táo lại. Rất tự nhiên đem sinh mệnh linh dịch chứa vào chính mình túi trữ vật. Nói tiếp, Tô Nghĩa, điểm ấy sinh mệnh linh dịch còn chưa đủ đẩy nhanh quá trình chín một viên lực lượng quả thực. Hơn nữa còn cần đại lượng thời gian linh dịch. Hắn đương nhiên hy vọng làm một viên cao phẩm chất, lực lượng quả thực, nhưng là độ khó khăn quá lớn. Tô Nghĩa thản nhiên nói, ta có biện pháp giải quyết. Biện pháp gì? An Định Hiên giật mình. Lại tại lúc này, Chí Năng Chiến Xa Đoạt mở miệng trước. Thiên cơ không thể tiết lộ. Tô Nghĩa cùng An Định Hiên đồng thời ngây ra một lúc. Cái này thiên cơ không thể tiết lộ nghe có chút quen tai a. Ngươi đặc biệt còn dám học khẩu khí của ta nói chuyện. Ta liền đem ngươi vò thành một đống sắt vụn. An Định Hiên hung hăng trừng Chí Năng Chiến Xa liếc một chút. Chí Năng Chiến Xa cười hắc hắc. Tô Nghĩa thường xuyên nói như vậy. Ngươi làm hắn một chút thử một chút. An Định Hiên kém chút không có một hơi nghẹn chết rồi. Hắn dám uy hiếp Chí Năng Chiến Xa. Nhưng ở Tô Nghĩa trước mặt lại không có một chút tính khí. Số 2. Đi một bên chơi. Tô Nghĩa hừ một tiếng. Sau đó mà nói rằng. Lão An, sinh mệnh thụ thì trong tay ta. Muốn bao nhiêu sinh mệnh linh dịch cũng không thành vấn đề. Mặt khác, ta còn có một khối hồng mông thạch. Có thể đem linh tinh chuyển hóa thành thời gian linh dịch. An Định Hiên triệt để sợ ngây người. Sinh mệnh thụ cùng hồng mông thạch đều tại Tô Nghĩa trong tay. Tô Nghĩa đi cái gì vận cứt chó. Tô Nghĩa, ngươi nói thật chứ? An Định Hiên thăm dò một tiếng. Loại sự tình này ta sẽ không đùa giỡn. Tô Nghĩa vẻ mặt thành thật. Hiện tại có hứng thú hay không cùng ta hợp tác? Có. An Định Hiên không có chút nào do dự. Loại này cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu như không nắm chặt ở, thì thuần thuần đại ngốc tử. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Chờ ngươi nhà tổ tiên đến thời điểm. Ngươi muốn giúp lấy ta tiến vào thiên tinh tộc tiểu thế giới. Đến lúc đó ta lấy tới lực lượng quả thực. Nhất định phân ngươi một phần. An Định Hiên nhắc nhở. Tô Nghĩa, sự tình không có đơn giản như vậy. Thiên tinh tộc có mấy vị trí cường giả. Mặt khác, nhà ta tổ tiên thực lực càng là mạnh mẽ. Đã đột phá cực hạn lực tu tầng thứ. Tô Nghĩa khinh thường nói. Ngươi cảm giác đến bọn hắn có thể ngăn cản ta. An Định Hiên thần sắc trì trệ. Tô Nghĩa quá mạnh. Hắn thực lực tuyệt đối bao trùm bất luận cái gì trí cường giả phía trên. Xác thực không ai có thể ngăn cản hắn. Nhưng quan trọng, Tô Nghĩa cứ như vậy vô duyên vô cớ cướp đoạt thiên tinh tộc đồ vật. Có chút không còn gì để nói a. Cái này không thành cường đạo rồi. An Định Hiên nói ra. Tô Nghĩa, vô duyên vô cớ giật đồ không thích hợp a. Tô Nghĩa minh bạch An Định Hiên ý tứ. Vừa cười vừa nói. Thiên tinh tộc đắc tội qua ta. Nếu như bọn họ không cho ta một cái công đạo. Đoạt bọn họ đồ vật cũng không gì đáng trách. Đắc tội qua ngươi. An Định Hiên ít nhiều có chút mộng. Thiên tinh tộc người đã thời gian rất lâu không hề rời đi tiểu thế giới. Sao có thể đắc tội Tô Nghĩa? Không phải là Tô Nghĩa cố ý tìm lấy cớ a? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.